Chương 2371, Viêm kiếm. Nhìn xem thế giới băng phong thành khối băng, tất cả mọi người trong nội tâm hàn khí thẳng lạnh, chùng quang mang như vậy bắn tới trong đạo thống của chính mình, chỉ sợ đạo thống của chính mình cũng có khả năng sẽ bị băng phong thành một cái cự đại khối băng như vậy, kể từ đó chỉ sợ toàn bộ đạo thống đều sẽ bị hủy diệt. Cái này vẻn vẹn chỉ là bán trọng khí mà thôi, nếu như là chân chính trọng khí, đó là kinh khủng cỡ nào nha, chân chính trọng khí một kích, đây chẳng phải là chân chính diệt thế, có thể đem toàn bộ vạn thống giới hủy diệt. Có người không khỏi thì thào nói, nghe được lời như vậy, liền xem như đạo thống lão tổ cũng không khỏi run rẩy một chút, khó trách thủy tổ sẽ không đem trọng khí lưu lại, trọng khí như này uy lực thật sự là quá kinh khủng, hết à. Nhìn thấy một màn này, ngay cả đạo thống lão tổ cũng run rẩy một chút, nhìn xem Lý Thất Dạ trong băng phong, không khỏi lầm bầm nói ra, cái này chỉ sợ là chết chắc, băng phong lực lượng khủng bố như thế, chỉ sợ nhục thân cường đại tới đâu đều không chịu nổi, hẳn phải chết không nghi ngờ nha, đừng bảo là chân thần, chính là bất hủ tại dưới băng phong này, cũng chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có một vị lão tổ nhìn xem Lý Thất Dạ bị băng phong, cũng là cho rằng Lý Thất Dạ chết chắc, rốt cục chết rồi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bị đóng băng lại, không biết có bao nhiêu người nhao nhao thở dài một hơi, lập tức nhảy cẩn đứng lên. Dù sao đạo thống duy trì ủng hộ một thiếu thần không ở chỗ số ít, bọn hắn đều là xem trọng một thiếu thần, bọn hắn thậm chí đem tương lai áp ở trên người một thiếu thần, cũng chính bởi vì vậy bọn hắn mới có thể dám đi theo một thiếu thần đi rung chuyển Dương Minh giáo lãnh tụ địa vị. Nếu như một thiếu thần bại ở trong tay Lý Thất Dạ, đối với những đạo thống đứng tại trong trận doanh một thiếu thần này tới nói, bọn hắn tương lai là có thể tưởng tượng, chỉ sợ là hoàn toàn u ám, hiện tại một thiếu thần đóng băng Lý Thất Dạ, chiến thắng Lý Thất Dạ, cái này lập tức để bọn hắn tất cả mọi người thở dài một hơi, một thiếu thần có thực lực khủng bố như vậy, tương lai tuyệt đối là có thể lãnh tụ toàn bộ vạn thống giới, bọn hắn đứng tại một thiếu thần bên này, đó là tuyệt đối sẽ không sai. Hừ, Lý Thất Dạ cường đại tới đâu thì như thế nào, nhưng y nguyên so ra kém một thiếu chủ, có đạo thống thần tử cười lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, phải biết, một thiếu chủ chính là một gia truyền nhân, có được bảo vật vô số. Đừng nói là chém giết chỉ là một cái Lý Thất Dạ, liền xem như diệt một cái đạo thống, đó cũng là tiện tay mà thôi mà thôi. Đúng đấy, họ Lý không biết tự lượng sức mình, cũng dám cùng thiếu chủ là địch, đó là tự tìm đường chết. Những thánh tử đạo thống khác cũng không khỏi nhao nhao phụ họa, có đạo thống lão tổ cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn xem bị băng phong Lý Thất Dạ, có chút tiếc nuối nói ra, cùng một gia cùng so sánh, nội tình chung quy là kém một chút. Nếu như không chết ở chỗ này, tương lai nhất định là kinh tài tuyệt diễm, cử thế vô song nha. Hừ, cùng ta thủy tổ lực lượng so sánh, đơn giản chính là không đáng giá được nhắc tới. Một thiếu thần nhìn xem Lý Thất Dạ bị băng phong, khinh thường nói. Lúc này một thiếu thần ngẩng đầu lên, nhìn phía xa Võ Băng Ngưng một chút, cười to, nói ra, ngươi không có tiềm đối với người, chỉ bằng chỉ là một cái họ Lý, cũng đủ tư cách đối địch với ta. Các ngươi hay là ngoan ngoãn đi theo bổn thiếu chủ đi. Ngoan ngoãn làm ta một gia thê tử đi, có để cho ngươi vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết, Dương Dương tự đắc. Võ Băng Ngưng lạnh lùng nhìn một thiếu thần một chút, lãnh đạm nói ra, ngươi vĩnh viễn không biết mình cùng nhân vật đáng sợ cỡ nào là địch, chờ ngươi thật sự hiểu, ngươi đã cách cái chết không xa, nói khoác mà không biết ngượng, họ Lý đã mất hồi thiên chi lực. Một thiếu thần cuồng tiếu, ngạo nghễ, lạnh lùng nói ra, bổn thiếu chủ không sợ ngươi hiện tại không theo, bổn thiếu chủ có là phương pháp. Sớm muộn sẽ để cho ngươi tâm phục khẩu phục, để cho ngươi ngoan ngoãn đi theo bổn thiếu chủ. Nhìn, đó là cái gì? Ngay lúc này có người quát to một tiếng, nhìn to lớn khối băng nhìn lại. Ơ thời điểm này, mọi người thấy lồng ngực Lý Thất Dạ chớp động lên một sợi quang mang này giống như là như hỏa diễm nhảy lên. Tư, một tiếng, ngay tại trong tích tắc này, Lý Thất Dạ động, hắn sợ băng phong lực lượng kinh khủng vô biên, đóng băng tất cả, nhưng ở trong một chớp mắt này. Hắn lại không có chút nào thụ ảnh hưởng, động tác không có chút nào cứng ngắc, mỗi một cái cử chỉ đều trôi chảy vô cùng, mà lại băng phong ở thời điểm này vậy mà tại trên người hắn không dậy nổi bất cứ tác dụng gì, hắn từng bước đi tới, tựa như là đạp không mà lên một dạng, không hề giống là từ trong khối băng đi tới một dạng, không thể tưởng tượng nổi chính là, trong nháy mắt, Lý Thất Dạ đã từ trong khối băng đi ra, đứng tại phía trên băng phong, lúc này hắn y nguyên ung dung không vội. Trên thân không có có dính nửa điểm giọt nước, cũng không có một chút xíu vụn băng, tự hồ mới vừa rồi bị băng phong không phải hắn như vậy. Ngươi, nhìn thấy một màn này, Tất cả mọi người vì đó hãi nhiên, nhất là Chi hoảng sợ khi số là một thiếu thần. Hắn không tin mình bán trọng khí vậy mà đối với Lý Thất Dạ không có tạo thành chút nào tổn thương. Bán trọng khí mà thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, cái này cũng cuối cùng chỉ là bán trọng khí, cùng chân chính trọng khí kém đến quá xa. Lúc này Lý Thất Dạ là như vậy phong khinh vân đạm, nhàn nhạt cười nói ra, ta có thế chấp cực âm, cũng có thể chưởng chí dương, băng phong lực lượng bực này, đối với ta mà nói, vậy chỉ bất quá là mùa xuân tuyết tan mà thôi, trong ủ ấm một chút ý lạnh lẽo. Nước gặp lạnh thì băng, ta vốn là thử một lần bán trọng khí này băng phong lực lượng lớn bao nhiêu, đáng tiếc, khiến ta thất vọng, lấy thân thử bán trọng khí. Nghe được lời như vậy, tất cả mọi người triệt để trợn tròn mắt. Tại thời khắc này mọi người mới chính thức minh bạch, Lý Thất Dạ chẳng qua là thử một chút bán trọng khí này băng phong lực lượng cường đại cỡ nào mà thôi. Dù sao, có một chút người thường thức đều biết, gặp được hàng băng lực lượng như này, hẳn là lấy chí dương hoặc chí cương lực lượng đi đối kháng, mà không phải oanh ra thủy kiếm. Nước chính là có thế chí âm có thế chí nhu, lực lượng như vậy đối oanh hướng hàng băng lực lượng, chẳng phải là lửa đổ thêm dầu, tự tìm đường chết. Lý Thất Dạ vậy mà phạm vào sai người bình thường cũng sẽ không phạm. Hắn cũng không phải là phạm sai lầm, chỉ là lấy thân thử bán trọng khí mà thôi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, Quảng Chi cường đại tới đâu lão tổ đều triệt để mắt choáng váng, lầm bầm nói ra, cái này quá điên cuồng, thế gian còn có ai so với hắn điên cuồng hơn, lấy thân thử bán trọng khí, cái này, đây quả thực là chán sống, bán trọng khí, rất nhàm chán. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, về sau có cơ hội, nhất định sẽ lĩnh giáo các ngươi một chút một gia thủy tổ trọng khí, lúc này mới có chút đáng xem. Hiện tại, nên kết thúc, Lý Thất Dạ lời như vậy, để cho người ta hút một hơi hãi nhiên, đây mới thực là muốn đi khiêu chiến thủy tổ nha, thế hệ trẻ tuổi, ai dám khiêu chiến thủy tổ nha, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, giữa cả thế gian, người dám khiêu chiến thủy tổ chỉ sợ là rải rác không nâng. Keng một tiếng vang lên, ở thời điểm này, trong tay Lý Thất Dạ đã nắm lấy một thanh kiếm. Một thanh xích kiếm, không đúng, nhìn kỹ, đây không phải một thanh xích kiếm, mà là một thanh hỏa kiếm, hoặc là chuẩn xác hơn nói là ly hỏa chi kiếm. Thanh kiếm này toàn thân xích hồng, nó tựa như là một thanh thần thiết kiếm bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy thành đỏ bừng một dạng, nhưng thanh xích hồng hỏa kiếm này lại không bốc lên hỏa diễm, nó tất cả nhiệt độ cao, tất cả liệt hỏa đều ngưng tụ tại trong cơ thể thanh kiếm này. Thanh kiếm này là bao hàm thế gian đáng sợ nhất cực hạn nhất nhiệt độ cao. Liền xem như Thái Dương trên bầu trời cùng so sánh, chỉ sợ mặt trời đều chỉ bất quá là băng lãnh như sắt mà thôi. Kinh khủng hơn không phải thanh kiếm này nhiệt độ cao, mà là Lý Thất Dạ đối với thanh kiếm này liệt hỏa thu phát tùy ý, lại cao hơn nhiệt độ, mạnh hơn liệt hỏa, đều toàn bộ ngưng tụ tại trên thanh kiếm này, không có chút nào hỏa diễm, lực lượng tiết ra ngoài, đây mới là địa phương kinh khủng nhất. Nhìn thấy một kiếm này, tất cả mọi người run rẩy một chút, mặc kệ là cái gì, bảo vật cũng tốt. Chân thần cũng được, thậm chí là thiên địa, một khi chạm đến thanh kiếm này, đều sẽ bị lập tức đốt cháy rơi, thậm chí ngay cả bụi cũng không còn lại, trực tiếp sẽ bị bốc hơi. Từ một tiếng vang lên, liền xem như không gian lập tức chạm đến thanh kiếm này, đều lập tức bị hòa tan mất, toàn bộ không gian lập tức đều vặn vẹo, tự hồ trở nên đặc dính một dạng. Viêm kiếm, trong tay Lý Thất Dạ thanh kiếm này chính là một kiếm trong chỉ kiếm, kiếm này nhất chí cương nhất chí dương. Nó có được thế gian cao nhất nóng cháy nhất nhiệt độ, nó có thể trong nháy mắt đốt cháy rơi tất cả chạm đến người đều sẽ trong một chớp mắt bốc hơi rơi. Giết, nhìn thấy trong tay Lý Thất Dạ viêm kiếm, một thiếu thần trong nội tâm tỏa ra ý sợ hãi, ông một tiếng vang lên, trong tay Bảo Châu trong nháy mắt dâng trào ra một chùm ống ánh hào quang sáng chói, đến hay lắm. Lý Thất Dạ đối mặt lực lượng băng phong vô cùng này, phong khinh vân đạm, nở nụ cười trong tay viêm kiếm tiện tay vung lên. Ông một tiếng vang lên, viêm kiếm liền chém thẳng vào ra ngoài, tư, một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, cực hàn cùng cực trực lập tức va chạm toàn bộ không gian bị bốc hơi rơi, thiên địa lập tức hoàn toàn mờ mịt, tư, một tiếng vang lên, cực hàn địch không nổi cực trực, đáng sợ vô cùng nhiệt độ cao hướng một thiếu thần cùng Vân Độ Ưng thần bay tới, quanh một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, một thiếu thần mượn lấy đại thế tựa như lấp kín cự tường một dạng phóng lên tận trời. Lập tức ngăn trở tại trước mặt của bọn hắn, ngay tại thời điểm một thiếu thần như là ve sầu thoát xác đồng dạng đánh ra đại thế, cả người hắn tựa như tia chớp bỏ chạy mà đi, hắn trong nháy mắt xuyên qua không gian, lập tức biến mất ở chân trời, xem ra một thiếu thần đã sớm cho mình lưu lại đường lui, đã sớm ở bên ngoài khóa chặt có tọa độ, thấy tình huống không ổn, trong nháy mắt bỏ chạy mà đi. Vân Độ Ưng thần kinh ngạc một chút, hắn cũng không có nghĩ đến một thiếu thần không rên một tiếng liền chạy đi. Tư, một tiếng vang lên, ngay tại Vân Độ Ưng thần kinh ngạc trong nháy mắt, đại thế cũng ngăn không được cực trực, trong nháy mắt bị bốc hơi rơi. Phá, Vân Độ Ưng thần kinh hãi, quét ngang đẩy, trong nháy mắt đánh ra chính mình trong cuộc đời mạnh nhất một chiêu thủ thức, đây là hắn trong cuộc đời phòng ngự cường đại nhất, trong chớp mắt này hắn muốn chạy trốn cũng không kịp. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên quanh quẩn giữa thiên địa. Quản chi Vân Độ Ưng thần cường đại nhất thủ thức cũng y nguyên không thể ngăn trở như vậy cực trực, trong nháy mắt bị thiêu, cả người ngay cả bụi đều không có lưu lại, trực tiếp bị bốc hơi. Cực trực trong nháy mắt xuyên thủng hư không, tự hồ xa xa một chút, hướng một thiếu thần bỏ chạy mà đi một kích. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.